Thiên đạo đồ thư quán, chương 821, huyễn trận đáng sợ 1, góc truyện audio.com, sách của nghiệp đoàn trận pháp sư, không nhiều giống như dám bảo các vậy. Hơn nữa còn có ngoài 7 phần sách đều là dưới trận pháp sư nhị tinh, hắn đã từng hoàn toàn lĩnh ngộ, nhìn cũng không nhìn. Bởi vậy thu thập lên vô cùng đơn giản, chỉ tốn khoảng một canh giờ, lại in toàn bộ vào trong đầu. Có đầy đủ sách lại hình thành trận pháp thiên đạo tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Lại một lúc lâu sau, hoàn toàn học xong, Trương Huyền dụi chân mày thoáng lộ ra một chút mệt mỏi dã rời, thở hắt ra một hơi. Nhanh chóng thu nhận sử dụng nhiều sách như vậy, lại liên tục học 2 tầng trận pháp thiên đạo. Cho dù đạt được nửa bước hóa phàm, hắn cũng cảm thấy đầu có chút choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có điều cho dù khổ cực cũng đáng giá, một đường trận pháp trên lượng tri thức có khả năng kém hơn so với Trịnh hội trưởng trước đó. Nhưng muốn nói tới 7 trận, người sau khẳng định còn xa mới là đối thủ. Quan trọng hơn chính là, hóa ra đây chính là khắc trận bàn, tụ linh trận quả thật không quá dễ dàng. Lúc này, hắn cũng có lý giải sâu hơn đối với trận bàn, biết vì sao bảo Trịnh hội trưởng hoàn thành trong một canh giờ, người này tức giận như vậy. Trận bàn là khắc một đại trận ở nơi có kích thước lớn chừng bàn tay, còn phải dung hợp hoàn cảnh, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhất là tụ linh trận tập trung lại linh khí, đề phòng trùng kích so với khắc trận pháp khác càng khó khăn hơn. Đối phương nói nửa tháng, thật sự là tốc độ nhanh nhất. Chỉ có điều, sử dụng phương pháp bình thường khắc trận bàn, quả thật rất khó. Nếu như sử dụng phương pháp miêu tả trong trận pháp thiên đạo đi làm, lại sẽ đơn giản không ít. Trận pháp bình thường yêu cầu nghiêm ngặt dựa theo trận đồ, sau đó còn phải cùng hoàn cảnh dung hợp mới có khả năng thành công, rắc rối vô cùng. Một đao khắc sai, liền có thể dẫn đến toàn bộ đại trận tan vỡ, biến thành phế phẩm. Mà trận pháp thiên đạo chú ý chính là nối liền, khí tức lưu loát, đại đạo đơn giản nhất. Cùng một trận pháp cùng loại trận đồ, sử dụng phương pháp trận pháp thiên đạo khắc sẽ đơn giản hơn mấy lần. Trận hải chắc hẳn là chuẩn bị xong, đi qua xem một chút, lắc đầu không lại dầu dĩ về vấn đề trận bàn, Trương Huyền đi tới tàng thư khố. Nên học tập đã học xong, đối với trận pháp hắn có hiểu biết càng sâu hơn, cũng nên đi thử một chút cái gọi là trận hải, thuận tiện sát hạch một trận pháp sư. Trận hải chỉ là một loại xưng hô, cũng không phải là biển, chỉ là một hành lang, ở vào tầng thứ 3 của nghiệp đoàn trận pháp sư, bố trí không biết bao nhiêu trận pháp. Chỉ cần đi vào, lại thường xuyên có nguy cơ bị nhốt, mê huyễn, thậm chí chết chóc, bởi vì, ở đây các loại trận pháp đều có, tất nhiên cũng bao gồm sát trận. Chỉ có điều yên tâm, trong tay mỗi một người sát hạch chúng ta, đều cầm một miếng trận phù bảo toàn tính mạng. Thật sự gặp phải nguy hiểm tính mạng, không có cách nào trốn tránh, bóp nát trận pháp sẽ tự nhiên dừng lại, không công kích nữa. Tại lối vào hành lang trận hải, một người thanh niên nhìn quanh một vòng, căn dặn hai vị học đệ phía sau. Ba người đều do một lão sư dạy dỗ. Hai người phía sau, lần đầu tiên sát hạch trận pháp sư. Học trưởng trước mặt này, lại sát hạch tới nhị tinh. Lúc này, hai người niên học thoáng lộ ra một chút khẩn trương, môi trắng bệch, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Góc truyện audio.com, không cần khẩn trương, một lát nữa ta từ cửa thứ nhất đi một lần trước cho các ngươi nhìn. Nhớ kỹ, mỗi người trải qua trận pháp là ngẫu nhiên, cũng không giống nhau. Kinh nghiệm của ta chỉ có thể tham khảo, không thể dập khuôn. Hiểu không, học trưởng nói, học trưởng yên tâm, chúng ta sẽ chú ý, chúng ta tranh thủ thông qua cửa thứ nhất, không khiến cho lão sư thất vọng. Hai người học đệ phía sau siết chặt nắm đấm, rất tốt, vậy ta hiện tại lại xông qua cho các ngươi nhìn một chút. Chú ý, không quan tâm gặp phải trận pháp gì, không nên lỗ mãng sốt ruột. Phải bình tĩnh phân tích mới có khả năng tìm ra sinh môn, một lần hành động đột phá. Thấy thái độ của hai người vẫn tính là khiêm tốn, học trưởng thỏa mãn gật đầu. Nói xong thân thể hắn chuyển động một cái, đi nhanh về phía hành lang trận hải trước mắt. Ong, một bước vào trong đó, lập tức xuất hiện sương mù dày đặc. Trận pháp xuất hiện ở trước mắt, hắn cũng bị hoàn toàn vây khốn. Trận hải cửa thứ nhất, trận pháp nhất cấp, cái bức tường kia, hai người đồng thời nhìn sang. Một phía bức tường của hành lang, do thủy tinh đặc biệt chế luyện ra, có thể phản ánh rõ ràng tình cảnh người xông qua cửa ải. Ảnh ngược của bóng dáng học trưởng ở trên vách tường, lúc này hai hàng lông mày đang nhăn lại quan sát xung quanh. Nếu muốn phá trận, đầu tiên phải biết là trận gì, sinh môn, tử môn ở chỗ nào, nhược điểm ở chỗ nào. Không tìm được những điều này, cho dù thực lực cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Vù, lòng bàn tay học trưởng xuất hiện thêm một cái la bàn. Hắn cúi đầu quan sát, trái đi ba bước, phải đi ba bước, vừa đi về phía trước vừa thử phản ứng của trận pháp. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ánh mắt hắn chợt sáng lên, hình như phát hiện ra cái gì. Hắn khẽ cười, nhận thức một phương hướng chính xác, sải bước đi qua. Đồng thời lòng bàn tay tập trung lực lượng lại, bổ ra về phía trước. Vù, một tiếng nổ lớn, sương mù dày đặc trước mắt biến mất, bóng người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người, chính là học trường. Thấy không, đây là cửa thứ nhất, chỉ cần nghiêm túc phân tích tìm ra phương hướng vị trí nơi linh khí phát ra cùng với biến hóa sau khi bị đụng vào, là có thể phân tích ra rốt cuộc là loại trận pháp nào, sau đó sẽ xác định vị trí của bản thân, tìm được sinh môn. Trận pháp cũng lại giải quyết dễ dàng. Thông qua cửa thứ nhất, học trưởng vẫn chưa tiếp tục xông cửa thứ hai, mà xoay người lại, nhìn về phía hai người giới thiệu. Hiện tại hắn là tới sát hạch trận pháp sư nhị tinh, nhất tinh từ lâu quen việc dễ làm. Vừa rồi chỉ là biểu diễn một chút cho các học đệ, giúp bọn họ giảm bớt áp lực tâm lý. Vâng, hai người học đệ đồng thời gật đầu. Nói thì nói như vậy, nhưng bị trận pháp vây khốn, xung quanh hoàn toàn giống nhau, không có vật tham chiếu, rất dễ dàng mất đi phương hướng. Cho dù có la bàn, cũng chỉ có thể phân tích quỹ tích linh khí vận hành mà thôi, không thể xác nhận rốt cuộc người ở chỗ nào, lại bị nhốt ở trong trận pháp thế nào. Cách chương.